99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 364. Bỏ trốn, ẩm ướt chạy, bỏ trốn. Tô Thiên từ mặt đỏ lên. Ta vừa mới nói là ẩm ướt chạy. Ta nói cũng là ẩm ướt chạy. Có lỗi sao? Lệ Tư Thừa chững chạc đàng hoàng nhìn xem nàng. Tô Thiên từ mặt càng đỏ hơn. Quính, hắn vừa mới nói là bỏ trốn vẫn là ẩm ướt chạy. Mặc dù người phương Nam đối với tư còn có ẩm ướt phát âm khả năng không quá tiêu chuẩn. Nhưng, Lệ Tư Thừa tiếng phổ thông thế nhưng là thi đậu cao cấp. Nàng vì đi theo hắn, đời trước cũng thi đậu. Chẳng lẽ, là nàng nghe lầm sao? Đi thôi. Lệ Tư Thừa đưa trong tay hai túi đồ vật đưa cho nàng. Bảo vệ tốt bọn chúng. Tô Thiên Từ tiếp nhận. Ôm ở trước ngực. Lệ Tư Thừa ăn mặc màu xám đậm trường khoản áo không bâu lông áo khoác. Bên trong một thân thẳng tắp Âu phục. Đem dù sau khi mở ra. Trực tiếp đem áo khoác rộng mở nắm ở nàng eo. Tô Thiên Từ thân thể cứng đờ. Có chút kháng cự mà vùng vẫy một hồi. Ngươi làm gì? Về nhà. Lệ Tư Thừa ấm áp hô hấp nhào vào nàng bên tai. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Nóng đến bên tai bên trên. Hắn tiếng nói trầm thấp. Bảo vệ tốt đồ ăn. Đừng để ra ra nóng lòng chờ. Cho nên, nàng bảo hộ đồ ăn. Hắn bảo hộ nàng. Nghĩ vậy, Tô Thiên Từ nhịp tim đột nhiên cấp bách. Bị hắn nắm cả đi xuống bậc thang. Lệ Tư Thừa thấy được nàng phấn hồng lỗ tai nhỏ. Lãnh mâu càng nhu, dùng áo khoác đưa nàng che phủ càng chặt. Trên đường đi, không có người nói chuyện. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Ôm thật chặt trong ngực đồ ăn. Sửng sốt không có một chút nước văng đến trên người nàng. Trở lên xe thời điểm, Tô Thiên Từ mới phát hiện Lệ Tư Thừa phía sau lưng đã ướt đẫm. Trông thấy hắn đem áo khoác cởi ra. Tô Thiên Từ giật giật môi. Lại không hề nói gì. Nhìn thoáng qua bị hắn bảo vệ rất tốt mình còn có đồ ăn. Trong lòng phát nhiệt, một đường không nói chuyện. Đến lão trạch thời điểm, đã không sai biệt lắm 6 giờ. Lệ Tư Thừa đi gian phòng đổi quần áo. Tô Thiên Từ đem vừa mua đến thịt khô cho đi lão gia tử. Lão gia tử cực kỳ cao hứng. Nhìn xem nàng cười thỏa mãn. Tô Thiên Từ bị hắn cười đến có chút ngượng ngùng. Đi phòng bếp giúp Lục Tẩu cùng một chỗ làm chè trôi nước. Lục Tẩu đem nguyên một đám bột nhão bao bên trên nhân bánh. Hạt vừng đậu phộng lưu xa. Tô Thiên Từ thì là phụ trách đem từng khỏa chè trôi nước ném xuống. Sau khi nấu chín vớt đi ra. Lục Tẩu đem cuối cùng một bát chè trôi nước bưng khi đi tới thời gian. Thần thần bí bí bu lại. Hỏi. Hòa hảo rồi. Tô Thiên Từ ngừng một lát. Trông thấy Lục Tẩu trên mặt hơi danh mãnh nụ cười. Một lần liền nghĩ đến nàng vừa mới cú điện thoại kia. Gật gật đầu. Xem như thế đi. Chỉ ít. Quan hệ này xem như phá băng. Không phải sao. Xem như thủ mây tan thấy trăng sáng. Gần nhất lão gia tử thế nhưng là sầu chết rồi. Ai. Hòa hảo liền tốt. Đoán chừng đêm nay lão gia tử sẽ để cho các ngươi lưu lại qua đêm. Quần áo ta đều chuẩn bị cho các ngươi tốt rồi. Tạ ơn Lục Tẩu. Khách khí cái gì? Ấy chín. Nhanh vớt lên. Đừng vỡ. Tô Thiên từ mắt nhìn trong nồi chè trôi nước. Tranh thủ thời gian dùng muôi vớt đem chè trôi nước kia chứa lên. Đem chè trôi nước theo đầu người phân một lần. Còn không có mang sang đi. Chỉ nghe thấy bên ngoài một trận tiếng ồn ào vang. Nghe thanh âm. Giống như là tại cãi nhau. Tô Thiên từ giật mình. Từ phòng bếp chạy ra ngoài, một chút, đã nhìn thấy đường phu nhân một bộ đàn bà đanh đá bộ dáng hướng về Lệ Tư Thừa giống to bộ dáng. Lệ Tư Thừa, tiểu xúc sinh, người trả cho ta con gái, người đem con gái của ta tàng đi nơi nào? Đường phu nhân bộ dáng thoạt nhìn có chút kích động, con mắt đỏ lên, giống như là nhìn giống như cừu nhân nhìn xem Lệ Tư Thừa. Lệ Tư Thừa ngồi ở trên ghế salon. Hai chân trùng điệp, khí chất lạnh lùng tự phụ, thần sắc nhàn nhạt nhìn xem nàng, nói ra, đường phu nhân, người đây là ý gì? Vạn Lý Lý, gây sự đến rồi, các người muốn cho đường Mộng Dĩnh chết như thế nào? PS, hôm nay mới biết nguyên lai Trình Duyệt cũng có đọc Con Đường. Nghe nói Trình Duyệt độc giả tốt nhiều phiếu phiếu đát. Đừng nhúc nhích, cướp đoạt. Canh thứ 6, vì tăng thêm, cảm tạ trở thành quyển sách tông sư chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.